Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4370, tương kế tựu kế. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Bất quá đã ngươi đã nhìn thấu lão phu tâm tư, vậy lão phu cũng liền không cùng ngươi nói nhảm nhiều rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là ngươi thành thành thật thật đem nhục thể của ngươi giao cho ta, còn có thể khỏi bị thống khổ. Nếu là ngươi phản kháng, lão phu sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi an tâm đi đi, các loại lão phu khống chế nhục thể của ngươi sau đó, liền có thể có được thôn phệ đạo quả cùng tu la pháp nhãn. Đến lúc đó lão phu sẽ đứng tại ma giới đỉnh phong phía trên, tiếu ngạo quần hùng, thành tựu tất nhiên sẽ so ngươi cũng cao. Ngươi cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ứng Thu thanh âm tại Lâm Bạch thể nội hung hãn nói. Lâm Bạch cười một tiếng mà qua, tựa hồ cũng không có đem Ứng Thu để ở trong mắt. Chậm rãi đưa bàn tay từ trên tấm bia đá thu hồi lại. Nếu là tiền bối ở tại trong tấm bia đá, vãn bối thật đúng là cầm tiền bối không có cách nào. Nếu là tiền bối vận dụng thần hồn chi lực cùng ta chính diện một trận chiến, vãn bối cũng không phải tiền bối đối thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, tiền bối dám tiến vào trong cơ thể của ta, vậy vãn bối liền không khách khí. Chợt Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, thể nội thôn phệ đạo quả lực lượng toàn lực vận chuyển lại. Một luồng kinh khủng thôn phệ lực lượng quét sạch thể nội, nhanh chóng tìm được Ứng Thu thần hồn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ứng Thu thần hồn khuôn mặt chính là một vị lão già. Khi hắn bị Lâm Bạch thôn phệ lực lượng tìm tới thời điểm, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Không có khả năng, cửu u chấn hồn thạch hẳn là sẽ kiềm chế ngươi thôn phệ lực lượng mới đúng. Ngươi làm sao có thể như thế trong thời gian ngắn lại điều động như vậy lực lượng cường đại? Ta thừa nhận tiền bối đối với thôn thiên tộc cực kỳ hiểu rõ. Nhưng là tiền bối đừng quên, hiểu rõ nhất thôn thiên tộc người mãi mãi cũng là thôn thiên tộc tộc nhân. Lâm Bạch nhe răng cười một tiếng, thôn phệ lực lượng lóe lên, đánh trúng Ứng Thu thần hồn. Kinh khủng thôn phệ lực lượng lập tức đem Ứng Thu thần hồn phân giải tản ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A a a, Ứng Thu tại Lâm Bạch thể nội truyền đến kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hảo tiểu tử, người thế mà thiết kế nhường lão phu tiến vào trong cơ thể của ngươi. Coi như lão phu hôm nay muốn thần hồn câu diệt, cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách. Ứng Thu thần hồn bắt đầu ngưng tụ sức mạnh, thần hồn dần dần bành trướng, giống như một viên tạc đạn đồng dạng muốn tại Lâm Bạch thể nội nổ tung. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiền bối muốn chết, cũng phải hỏi một chút ý kiến của ta mới đúng a, dù sao tiền bối bây giờ là tại trong cơ thể của ta. Lâm Bạch khống chế thôn phệ lực lượng đánh tới, đem Ứng Thu thần hồn phía trên lực lượng dần dần phân tán. Ứng Thu nhìn thấy không cách nào tự bảo, lập tức có loại cảm giác tuyệt vọng. Ngươi muốn làm gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta tự nhiên là muốn tu la pháp nhãn, bí tịch, còn muốn đa tạ tiền bối từ tu la tông nội môn đệ tử khu vực bên trong đem bí tịch này mang ra. Bằng không mà nói, lấy vãn bối thực lực hôm nay, đừng nói nội môn khu vực, liền xem như ngoại môn khu vực bước vào cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chấm, Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi nằm mơ, lão phu cho dù chết, cũng sẽ không đem Tu La Pháp Nhãn giao cho ngươi. Ứng Thu mặt mũi tràn đầy dữ tợn quát, không cần tiền bối giao ra, vãn bối chính mình tới lấy. Tiền bối không phải hiểu rất rõ thôn thiên tộc sao? Vậy vãn bối liền để tiền bối nhìn xem thôn thiên tộc lực lượng. Lâm Bạch cười gằn, thôn thiên đạo pháp, siêu hồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thôn phệ lực lượng trong nháy mắt nhào tới Ứng Thu thần hồn. Ứng Thu chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh bí ẩn khó lường chui vào thần hồn của hắn thể nội. Tựa hồ muốn đem thần hồn của hắn xé rách thành mảnh vỡ. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được trí nhớ của mình thức hải tựa hồ bị người mở ra. Lật xem hắn dài dằng dặc một đời ký ức, theo siêu hồn đạo pháp vận chuyển. Ứng Thu nguyên bản liền suy yếu vô cùng thần hồn bắt đầu tán loạn. Tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, Ứng Thu thần hồn dần dần tại thôn phệ lực lượng phía dưới. Không còn sót lại chút gì, tan thành mây khói, biến mất tại giữa thiên địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, làm Ứng Thu thần hồn biến mất sau đó. Lâm Bạch siêu hồn cũng hoàn mỹ kết thúc, đem Ứng Thu một đời đều đơn giản nhìn qua, đồng thời cũng tìm được Tu La Pháp Nhãn, hoàn chỉnh bí thuật, Ứng Thu. Đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, cùng Khương Huyền Tố hẳn là không sai biệt nhiều, chính là trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu một cái mặt Lưu gia tộc thái thượng trưởng lão. Thế nhưng là bởi vì gia tộc này trêu chọc cường địch, bị trong vòng một đêm diệt tuyệt, chỉ có Ứng Thu một người chạy thoát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về sau Ứng Thu bằng vào sớm mấy năm lấy được Tu La đạo tràng ngọc lệnh. Vì báo thù, cũng vì đột phá tu vi, Ứng Thu lẻ loi một mình liều chết đi vào Tu La đạo tràng bên trong. Thận trọng xuyên qua ngoại môn khu vực, tiến nhập nội môn trong khu vực. Ứng Thu vốn là muốn ở trong Tu La đạo tràng tìm kiếm được có thể cho hắn đột phá thái ất đạo quả thần vật. Thế nhưng là thần vật không có tìm được. Ngược lại nhường hắn tìm được Tu La Pháp Nhãn, hoàn chỉnh điển tịch, cũng là bởi vì cái này điển tịch, toàn bộ trong khu vực nội môn nhân khôi đều đang đuổi giết Ứng Thu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ứng Thu nhục thân bị nhân khôi đánh nát, bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn đã trốn vào trong sơn môn bia đá, bảo toàn một mạng. Ứng Thu cũng không có nói với Lâm Bạch ra toàn bộ tình hình thực tế. Tại gặp phải Lâm Bạch trước đó, Ứng Thu liền dùng Tu La Pháp Nhãn, hấp dẫn không ít võ giả đến đây giải cứu hắn. Thế nhưng là những cái kia võ giả tại chạm đến sơn môn bia đá một khắc này, lập tức liền bị hoàn tất Tu La trận tru sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có tại Ứng Thu trông thấy Lâm Bạch, đồng thời bằng vào cửu u chấn hồn thạch tản mát ra đối Lâm Bạch kiêng kỵ khí tức sau đó. Ứng Thu mới đánh giá ra Lâm Bạch có thể là thôn thiên tộc tộc nhân. Trải qua Ứng Thu hơi thăm dò, Lâm Bạch thế mà cũng không có phủ nhận. Ứng Thu mừng rỡ trong lòng, cho nên vội vàng thiết kế, muốn lấy Tu La Pháp Nhãn, dẫn dụ Lâm Bạch buông xuống cảnh giác. Từ đó đoạt xá Lâm Bạch nhục thân. Ứng Thu ý nghĩ là cực tốt. Một khi hắn đoạt xá Lâm Bạch nhục thân sau đó, hắn không chỉ có thể khống chế thôn thiên đạo quả, hơn nữa còn có thể tu luyện Tu La Pháp Nhãn. Hai loại lực lượng, một loại là giữa thiên địa chí uy chí phách thôn phệ lực lượng, một loại là giữa thiên địa mờ mịt thần bí chí tôn đồng thuật. Như hắn đem thứ hai lực lượng dung hội quán thông, không chỉ có gia tộc huyết cừu có thể phải báo, mà lại chính hắn cũng có thể ngạo cười ma giới, tung hoành thiên hạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng chỉ đáng tiếc, Ứng Thu nằm mộng cũng muốn đoạt xá Lâm Bạch nhục thân. Có thể Lâm Bạch cũng nghĩ đến như thế nào nhường Ứng Thu giao ra. Tu La Pháp Nhãn, điển tịch, làm Lâm Bạch nhìn ra Ứng Thu muốn dùng. Tu La Pháp Nhãn, dẫn dụ Lâm Bạch cứu hắn thời điểm. Lâm Bạch này ra ý hay. Nếu là Ứng Thu ở tại trong tấm bia đá, cũng hoặc là chính diện vận dụng thần hồn chi lực cùng Lâm Bạch giao thủ. Cái kia Lâm Bạch tuyệt đối không phải Ứng Thu đối thủ. Chỉ có tại Ứng Thu tiến vào Lâm Bạch thể nội sau đó. Lâm Bạch vận dụng thôn phệ lực lượng đem Ứng Thu phong tỏa tại thể nội. Sau đó nhất cử chu sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, Lâm Bạch tương kế tựu kế. Nhường Ứng Thu thuận lợi tiến vào thể nội. Đồng thời thực hiện liền chuẩn bị xong thôn phệ lực lượng. Phong tỏa Ứng Thu thần hồn. Ứng Thu tại trước khi chết. Cũng còn làm lấy đoạt xá Lâm Bạch nhục thân Xuân Thu đại mộng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ứng Thu, kỳ thật cũng không tính là cái gì thiên chi kiêu tử. Hắn sở dĩ có thể tu luyện đến đạo thần cảnh giới đỉnh phong. Đó là bởi vì gia tộc của hắn chính là một cái mặt lưu tiểu tộc. Duy chỉ có Ứng Thu thiên tư tương đối cao. Toàn cả gia tộc đem tài nguyên đều toàn bộ đặt ở Ứng Thu trên người một người. Sống sờ sờ đem hắn đẩy lên đạo thần cảnh giới tu vi. Nhưng là Ứng Thu vận khí tốt a, bao nhiêu võ giả có vẻ như tiến vào Tu La Tông nội môn khu vực bên trong. Không chỉ có không công mất mạng. Hơn nữa còn chẳng được gì. Có thể Ứng Thu bước vào nội môn khu vực sau đó. Liền nhặt được một cái túi đựng đồ. Mở ra xem. Trong đó vật khác kiện toàn bộ đều trong năm tháng hóa thành cho bụi. Duy chỉ có một phần quyển trục hoàn hảo như lúc ban đầu. Mà phần này quyển trục chính là. Tu La Pháp Nhãn. Tu luyện bí tịch. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.